Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 566, nể mặt mà không biết điều. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, vẻ mặt Hứa Thanh Mây vô cùng tức giận. Cô ghét nhất là loại đàn ông phù phiếm và nói những lời phù phiếm như vậy. Mời cậu cút khỏi đây. Hứa Thanh Mây hừ lạnh một tiếng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, mặt cậu thanh niên kia hơi biến sắc. Cậu ta ngay lập tức mỉm cười. Người đẹp, em nói anh cút đi đâu? Em biết không, anh không có nhà, bởi vì, nơi nào không có em thì đó không phải là nhà. Đám thanh niên lại huýt sáo. Còn hai cô gái kia lại càng hét lớn hơn. Hứa Thanh Mây lùi lại một bước, lớn tiếng gọi, bảo vệ, sắc mặt hắn ta thay đổi. Này, cô làm gì vậy, tôi chỉ đùa thôi, có đến mức thể không chứ? Người đẹp, anh thấy chúng ta có duyên, nên muốn xin Zalo của em thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Hứa Thanh Mây nói thắng. Cút, hắn ta bày ra khuôn mặt lạnh lùng, không còn che giấu nữa. Vẻ mặt đầy dữ tợn. Mẹ kiếp, đồ để tiện này, nể mặt cô mà cô không biết điều à, ông đây thích cô nên muốn xin số điện thoại. Mẹ kiếp, cô kêu gào cái gì chứ? Còn dám gọi bảo vệ tin ông đây gọi mấy trăm người đến. San bằng cái bệnh viện này không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, nhân viên bảo vệ đi tới. Này, các cậu làm cái gì vậy? Đây là bệnh viện, tên thanh niên kia đá thẳng vào ngực bảo vệ. Cút, đây là chỗ cho mày lên tiếng à, cút ngay cho tao. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, sau đó, hắn ta chỉ vào Hứa Thanh Mây. Con khốn, nể mặt mày mà mày không cần, phải không? Được rồi, hôm nay tao sẽ khiến mày hối hận. Đi, kéo cô ta lên xe cho tôi. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện 88. Nét, sau đó, hắn ta vươn tay trực tiếp giật lấy chìa khóa xe trong tay Hứa Thanh Mây. Đám thanh niên khác cũng vậy quanh, dường như đã sẵn sàng đẩy Hứa Thanh Mây lên xe. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, vài nhân viên bảo vệ chạy tới. Các cậu làm cái gì vậy? Đây là bệnh viện, ai cho các cậu gây sự ở đây? Lúc này đám thanh niên mới chịu kiềm chế lại một chút. Tên thanh niên dẫn đầu nhìn chằm chằm đội trưởng đội bảo vệ. Mẹ kiếp, ở đây không có việc của mày. Cút ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, một tên thanh niên bên cạnh cũng lạnh lùng nói. Đây là anh Hạo, chúng mày có biết anh Hạo là ai không? Dám quản chuyện của anh Hạo, chúng mày không muốn sống nữa sao? Chúng mày chỉ làm công ăn lương thôi. Có cần liều mạng thể không? Đám thanh niên đầy vẻ khinh thường. Như thể bọn họ không hề để coi những nhân viên bảo vệ này ra gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, cậu bảo vệ đứng đầu cau mày. Lạnh lùng nói, bớt nói nhảm đi, đây là bệnh viện, không ai được phép gây chuyện ở đây. Các cậu muốn tôi gọi cảnh sát đúng không? Anh Hạo đứng đầu trừng mắt nhìn đội trưởng. Lạnh lùng nói, mẹ kiếp, ông đây nhớ mặt mày rồi đấy. Mẹ kiếp, cứ chờ mà xem, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, sau đó, hắn ta ném thẳng chìa khóa xe của Hứa Thanh Mây vào thùng rác bên cạnh. Vênh vào cùng đám người kia bước đi, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện 88. Nét, Hứa Thanh Mây mặt đỏ bừng vì tức giận, cô chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như vậy. Các nhân viên bảo vệ cũng tức giận, nhưng cuối cùng không dám nói gì, dù sao bọn họ cũng chỉ là người làm công mà thôi. Tuy nhiên, đám người kia chưa đi được xa thì một người đàn ông lại đang tiến về phía này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, người này là Lâm Mạc Huy. Vừa nãy từ trên lầu anh đã nhìn thấy mọi thứ, liền lập tức chạy xuống. Anh đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy tóc của anh Hạo đang đi đầu, tát thẳng vào mặt hắn ta. Chấm, anh Hạo đau đớn duỗi tay ra chống cự. Lâm Mạc Huy lại đấm vào ngực hắn ta, cả người hắn ta cuộn tròn thành con tôm. Mẹ kiếp, mày dám đánh anh Hạo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Phíp, chấm, một tên thanh niên vừa mắng vừa tung một cú đá về phía Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy cũng tung một cú đá. Người sau đến trước, đá vào ngực của hắn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Phíp, tên thanh niên văng ra ngoài ngã xuống đất, không đứng được dậy, xương sườn gãy mất mấy cái. Đám thanh niên bên cạnh có chút sững sờ. Anh Hạo nghiến răng nghiến lợi gầm lên, giết nó. Đám thanh niên nhìn nhau, một tên đột nhiên rút dao gấp trong người ra, gầm lên một tiếng và lao về phía Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Phíp, vẻ mặt của Lâm Mạc Huy trở nên lạnh lùng. Anh dùng tay đấm thẳng vào mặt tên thanh niên đó. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Phíp, cách chương.